Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 đua xe cuồng ma. Nước Pháp Super Cup hơn nửa hiệp, bằng vào Perez dẫn bóng Monaco một cầu dẫn trước, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh đối Bordeaux có chút thất vọng, mặc dù Monaco biểu hiện cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nhưng Bordeaux biến trận hiển nhiên là có chút thất bại. Châu Âu giới bóng đá gần có lẽ đã đem tạo thành chủ lưu. Giống 442 loại này hai cánh cùng bay trận hình. Tại Premiership sử dụng đến nhiều nhất, nhưng là từ năm 2004 bắt đầu. Mourinho xuất lĩnh Chelsea dùng 433 trận hình đã tại Premiership đem 442 trận hình triệt để đánh nổ. Đơn thuần là kỹ chiến thuật hệ thống bên trên khắc chế. Tiếp qua mấy năm chờ Atletico Madrid quật khởi lúc, biến chủng 442 đem ngóc đầu trở lại. Nhưng tuyệt không phải hiện tại như vậy, hai cánh cùng bay truyền thống không có chút nào ý mới kỹ. Chiến thuật trận hình, Bordeaux nhìn cũng không có thay đổi đến sau mùa giải trước mạnh hơn. Trừ phi bọn hắn có thể phục chế một chi đội bóng phong cách MU, Ferguson dưới trướng MU liền đem rất nhiều đơn giản đặc biệt điểm phát huy đến cực hạn. Sau đó liền có thể đánh ra cực mạnh sức chiến đấu. Bordeaux cái này hai cánh cùng bay nếu là có thể tại đường biên cùng phong tuyến bên trên có đủ mạnh mẽ cầu thủ tồn tại, đội bóng vận chuyển ăn ý về sau mới có thể bộc phát ra làm cho người sợ hãi sức chiến đấu. Trước mắt đến xem còn cách xa nhau rất xa, Monaco bên này cũng không được để ý. Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể chờ đợi đội bóng rèn luyện một đoạn thời gian nhìn xem hiệu quả. Đạt tới mong muốn tự nhiên là tốt nhất, không đạt mong muốn thì muốn cân nhắc sửa đổi. Nửa chặng sau thi đấu song phương dịch bên cạnh tái chiến. Bordeaux bên này bị đá có chút loạn, hơn nửa hiệp tranh tài không có chế tạo ra cái uy hiếp gì. Cho nên bọn họ đang tìm kiếm biến hóa đến mở ra Monaco phòng tuyến lỗ hồng. Monaco bên này là bởi vì điểm số dẫn trước thì tương đối so sánh trầm ổn. Có thể gặp loạn không kinh ngạc. Window nửa chàng sau biểu hiện hơi có chỗ khởi sắc. Tối thiểu nhất có thể tại đường biên bên trong cắt sau gõ cửa. De Gea hôm nay không có gặp bao lớn khảo nghiệm. Chủ yếu vẫn là Monaco phòng thủ quá cứng. Blanc ở đây bên cạnh nhiều lần nhìn thấy Monaco giữa trận hiệp phòng đường biên thành công. Chaek cùng Cavenaghi tại Benatia cùng Vertonghen trước mặt cơ hồ ngay cả vị trí đều đứng không vững. Từ đối kháng tính chất mà nói, Monaco trung vệ tổ hợp tại Ligue 1 khả năng sẽ chỉ kiêng kỵ nhất danh cường lực tiền đạo Gignac. Còn lại tiên phong trong mắt bọn hắn căn bản không có khả năng thu hoạch được đối kháng ưu thế. Áp xúc phòng thủ không gian, để đối thủ không có nơi sống yên ổn. Blanc ở đây bên cạnh thậm chí ở trong lòng yên lặng cảm thán. Monaco phòng thủ cứng đến nỗi hào vô nhân tính. Monaco bên này đa số vẫn là cầu thủ đơn binh năng lực tác chiến tại phát huy tác dụng. Suarez cùng Phan Cao phía trước trận khống chế bóng về sau nguyên địa thoát khỏi sáng tạo cơ hội. Tương đối mạnh, cũng đánh ra mấy lần uy hiếp sút gôn. Chỉ tiếc khoảng cách dẫn bóng cũng còn thoáng khiếm khuyết. Thẳng đến tranh tài phút thứ 78 lúc, Bordeaux không cam tâm lạc bại. Tiến công biên độ có tăng lên. Cái này khiến Monaco tại phòng thủ sau khi thành công bắt lấy cơ hội. Vertonghen đem World Cup cho Cavenaghi thẳng chuyền bóng đoạn dưới. Tại cắt bóng sau vị này bị hậu vệ trung tâm quan sát một chút phía trước tình huống. Kẻ tài cao gan cũng lớn tại vùng cấm địa trước trực tiếp đưa ra một cước bên trong khoảng cách dài. Thẳng chuyền, bóng đá bay thẳng trước trận cánh trái. Gareth Bale nhanh chóng khởi động hướng về phía trước bão táp đột tiến. Đường chan mét tiến lên dự định tiến hành cắt bóng lúc, chí ít nhìn tại bóng đá phi hành đến nửa đường lúc. Hắn cách bóng đá điểm rơi là dẫn trước Gareth Bale, nhưng trên hắn trước khởi động gia tốc quá trình bên trong. Nhìn trên đài người xem quan sát sân bóng có thể liếc qua thấy ngay phát hiện Gareth Bale tốc độ so Chan Met càng nhanh, đồng thời phương diện tốc độ chênh lệch càng lúc càng lớn. Chan Met khoảng cách bóng đá điểm rơi còn có 2 mét lúc. Gareth Bale đã đạt tới bóng đá điểm rơi. Gareth Bale đang phi nước đại bên trong thuận thế đưa bóng dùng chân mặt hướng trước đại lực. Một chuyến, bóng đá nhanh chóng từ Chan Met bên chân lăn qua. Chan Met vô ý thức chen chân vào chặn đường rõ ràng chậm. Mình luyện xoay người cơ hội đều không có. Gareth Bale trực tiếp từ thân thể của hắn khác một bên nhanh chóng giết qua. Blanc trợn mắt hốc mồm. Nhìn trên đài Bordeaux fan bóng đá cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này thật mẹ nhà hắn nhanh a. Toàn trận đấu cho đến tận này cơ hồ không có gì chói sáng biểu hiện, Gareth Bale lần này lại nắm lấy cơ hội trở nên vạn chúng chú mục. Khi hắn tại ở ngoài vùng cấm đường biên lần nữa sờ cầu lúc, Henrik cơ hồ là cùng Chan Met phạm vào đồng dạng sai lầm. Đều cho là mình khoảng cách bóng đá thêm gần, sở dĩ chủ động chạy lên đi muốn cắt bóng. Nhưng kết quả Gareth Bale tại gia tốc bên trong hoàn thành về khoảng cách siêu việt. Sau đó vượt lên trước sờ cầu. Gareth Bale lần nữa sờ cầu lúc dùng chân trái đưa bóng đột nhiên chụp hướng vùng cấm địa bên. Trong, Henrik trở tay không kịp, dừng lại quay người, thậm chí quay người lúc cánh tay đều đã vươn đi ra muốn kéo túm Gareth Bale. Nhưng chính là không còn kịp rồi. Gareth Bale ưu thế tốc độ chấn động toàn trường. Ngay cả qua hai tên Bordeaux hậu vệ, Gareth Bale tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp bóng đá sau trực tiếp đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trung lộ. Tình thế qua sáng suốt. Planers phủ kín hắn truyền trung tuyến đường. Suarez tại vùng cấm địa sau điểm chờ cơ hội. Phan cao lại sau một bước bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trung lộ. Gareth Bale truyền bóng đưa tới lúc. Diarra trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong lại cũng khó có thể hình thành đối Phan cao quấy nhiễu. Phan cao tỉnh táo dùng chân trái đưa bóng đẩy bắn đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Canaso bất đắc dĩ rủ xuống cánh tay. Hắn là mới viện binh. Tự nhiên cũng không lý tới từ hướng các đội hữu phàn nàn. Nhưng cái này phòng tuyến bị đánh nổ quá trò đùa a. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cười. Đây là hắn muốn nhìn đến nội dung. Monaco fan bóng đá cũng đều bị Gareth Bale vừa rồi đường biên đầu này long liên tục hơn người cho rung động đến. Truyền thông trên ghế nước Pháp các phóng viên cuối cùng là minh bạch vì sao Tư đồ Vân Binh đem Gareth Bale để ở bên trái phong vị trí bên trên, bằng vào hắn cái này cường thế vô song tốc độ lực bộc phát. Kỹ thuật càng thêm lấy mài giũa, hắn mang tới lực trùng kích không thể so với Mauro chênh lệch. Nhất là hắn bên trong cắt kia một chút sẽ mang lại cho đối thủ tuyến hậu vệ khủng hoảng vô tận. Triệt để đảo loạn đối thủ phòng tuyến, Mauro uy hiếp tại truyền bóng độ chính xác. Gareth Bale uy hiếp thì tại tốc độ xung kích xé rách đối thủ phòng tuyến. Blanc bất đắc dĩ lắc đầu. Liền mùa hè quân bị thi đua mà nói, Monaco thắng, bọn hắn dẫn viện binh chất lượng cũng rất cao, đội bóng thực lực lại có rõ ràng tăng lên. Đương nhiên, một chút cầu thủ trẻ còn không có phóng xuất ra sức sống. Nhưng lấy Tư đồ Vân Binh điều giáo đội bóng năng lực, liền lấy mùa giải trước tiêu chuẩn mà nói, Monaco bản mùa giải thực lực biến hóa coi như không phải trên phạm vi lớn tăng cường, cũng tuyệt đối sẽ là lại tăng lên một bậc thang. Bordeaux League 1 tranh quan con đường vẫn như cũ vô cùng gian nan. Hai cầu lạc hậu, Bordeaux ít nhiều có chút chiến ý suy kiệt, chủ yếu vẫn là bọn hắn cũng đều kinh nghiệm phong phú. Monaco hiện tại là đùa nghịch lưu manh, trung hậu trận bày ra phòng tuyến thép, phản kích có Gareth Bale cái này đua xe cuồng ma, nắm chắc cơ hội có Suarez cùng Phan Cao, đối thủ cái này tư thế, làm sao phản công, công ra đi hơn phân nửa không phải ngọc thạch câu phần, mà là chết không có chỗ chôn. Tư Đồ Vân Binh đến tranh tài phút thứ 80 bắt đầu thay người. Monaco tiếp tục ổn đâm hàng rào tường. Tranh tài giai đoạn sau cùng không chút rung động. Monaco thuận lợi lấy 2-0 cầm xuống tranh tài. Lấy được nước Pháp Super Cup quán quân. Trận đấu này De Gea không có chịu đựng khảo nghiệm. Bordeaux toàn trường chỉ có 5 chân sút gôn. 2 chân trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. 1 chân sút xa đánh cho quá chính. 1 chân bên trong cấm khu đoạt điểm xạ cửa bị De Gea tại cánh cửa tuyến bên trên phong cản ra. Cánh cửa tuyến kỹ thuật phương diện De Gea không có bao nhiêu vấn đề. Mấu chốt là hắn rất tỉnh táo. Đây là ưu điểm của hắn. Đội bóng tại Stade de France nâng lên nước Pháp Super Cup. Tư Đồ Vân Binh thì không kịp chờ đợi sau trận đấu đi tiến hành rút thưởng. Tại đường về trên xe buýt, Tư Đồ Vân Binh một thân một mình ngồi ở xe buýt phía sau cùng. Cầu thủ cùng huấn luyện viên ở phía trước hát vui sướng ca chúc mừng đoạt giải quán quân. Đem cúp vừa đi vừa về truyền lại tiến hành chụp ảnh. Tư Đồ Vân Binh thì cầm máy tính bảng bắt đầu tiến hành rút thưởng. Hắn không biết rút thưởng quy tắc có không có biến hóa. Tại bắn ra giao diện về sau phát hiện vẫn là cùng mùa giải trước. Thắng trận về sau có thể rút 3 tấm thẻ bài. Hắn duy nhất một lần liền chút 3 tấm thẻ bài. Sau đó 3 tấm thẻ bài theo thứ tự lật ra. Sanyon, Henry, Simeone. Tư Đồ Vân Binh mặc dù còn không biết đến tột cùng bộ này Monaco quá khứ 15 niên chứ danh ngôi sao. Bóng đá đội hình cụ thể toàn bộ bài kho đều có ai. Nhưng bây giờ rút ra cái này 3 tấm thẻ bài chất lượng rất bình thường cao. Ngày xưa châu Âu thứ nhất hậu vệ trái Sanyon, Highbury chi vương Henry, Simeone mặc dù cũng không tính một trường đặc biệt tốt. Nhưng đây là tương đối trước 2 tấm mà nói. Tư Đồ Vân Binh vừa lòng thỏa ý. Hắn nhanh chóng đem thẻ bài sử dụng mất. Y theo trước mắt Monaco thực lực, thẻ bài đối đơn trận đấu ảnh hưởng càng ngày càng yếu. Bởi vì đội bóng thực lực thăng lên, tranh tài tính khiêu chiến tăng lớn về sau, một cầu thủ hơi có tăng lên ảnh hưởng chính đang nhỏ đi. Trừ phi là lập tức sử dụng 5 tấm thẻ bài, đồng thời đều là tại vị trí then chốt bên trên, như vậy đối tranh tài ảnh hưởng liền sẽ rất lớn. Tư Đồ Vân Binh đem Sanyon thẻ bài cho Mauro sử dụng. Hy vọng Mauro có thể mau chóng thích ứng hậu vệ trái vị trí. Henry thẻ bài thì cho Gareth Bale. Từ vị trí bên trên tới nói, Henry chức nghiệp kiếp sống mặc dù tại Arsenal đánh trúng phong. Nhưng hắn càng nhiều thời gian xuất hiện ở bên trái đường. Thói quen tả khuynh. Đây cũng là vì cái gì Henry tại nước Pháp đội tuyển quốc gia cùng Zidane có chút chiến thuật xung đột nguyên nhân, bởi vì Zidane cũng thích tiến công bên trong tả khuynh. Simeone thẻ bài, Tư Đồ Vân Binh thì cho Matic, gia tăng Matic năng lực tiến công. Tại Champions League chính thi đấu đến trước khi đến, Tư Đồ Vân Binh sẽ không đi góp nhặt thẻ bài, chỉ có Champions League đêm trước. Hắn mới có thể góp nhặt chí ít 5 tấm thẻ bài. Hy vọng có thể tại Champions League bên trong trợ giúp đội bóng sức chiến đấu tăng lên. Tranh thủ cầm tới một cái tốt thi đấu quả. Nước Pháp Super Cup tranh tài kết thúc cũng tuyên cáo Ligue 1 mới mùa giải sắp kéo lại màn lớn. Monaco chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu hết thảy đâu vào đấy. Trong đội cũng không có thanh âm không hài hòa truyền ra. Chỉ bất quá Raphael cùng Mulatto không có chủ lực vị trí. Trong lòng khẳng định có chút không phục. Mulatto vị trí hiện tại là bị Mauro chiếm cứ. Hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ. Gareth Bale xác thực cho thấy không giống bình thường tố chất. Nếu như không phải cân nhắc đến đội bóng đa tuyến tác chiến, Mulatto thật đúng là sẽ cân nhắc rời đội. Raphael thì là tĩnh quan kỳ biến. Muốn nhìn một chút De Gea đến cùng có thể hay không đứng vững gót chân. Hắn biết một khi De Gea biểu hiện không tốt, Như vậy hắn không cần phải nói một chữ, Tư Đồ Vân Bình cũng sẽ ngoan ngoãn để hắn trở lại chủ lực thủ môn vị trí. Tinh giản đội hình chỗ tốt chính là cho dù có một hai cái cầu thủ trong lòng có khác biệt ý nghĩ, lại cũng khó có thể hình thành cộng minh, đa số người ý chí vẫn là giống nhau. Cái này thuận tiện Tư Đồ Vân Bình quản lý, sẽ không xuất hiện mùa giải trước loại kia bị cầu thủ hợp nhau tấn công cục diện hỗn loạn. Trừ phi Tư Đồ Vân Bình thật làm người người oán trách sự tình hoặc là cùng phòng thay quần áo nội bộ lục đục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN